Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, dư âm. Nghe xong Quách Đại Lộ cùng Thôi Nhữ Giáp mới vừa một phen đối thoại. Trận này Bằng An thành trận chiến ngọn nguồn rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. Khái quát tới nói chính là Trích Tiên Tử tìm người giúp đỡ tiếp kiếm. Mà Đường Không Bằng thì lại muốn mượn Trích Tiên Tử Trích Tiên kiếm một lần đột phá thượng tam. Trọng Đại Tông Sư, có thể ở hiện trường xem cuộc chiến phần lớn đều là tu hành vòng cao nhân. Rất dễ dàng địa liền tính ra cái kết luận này. Đặc biệt là Trích Tiên Tử cuối cùng bồng bềnh rời đi. Càng thêm xác nhận cái kia Trúc Đao thiếu niên cũng không phải là Bát Vương Tử mời tới tử sĩ thích. Khách, mà là Thôi Diễn ra Thôi Nhữ Giáp Trích Tiên kiếm xuất quan. Thuận thế vào Lương Vương cung tranh thủ phần cơ duyên này kiếm tu. Đối với mọi người mà nói, bây giờ còn lại hạ một vấn đề cuối cùng. Vị này Nguyên Mặc Môn kiếm tu là thế nào ở thời gian ngắn như vậy bên trong tự lành thương thế. Cũng một bước đạp đến thượng tam trọng đại tông sư trước cửa. Là vận dụng bí thuật, vẫn là phục dụng bí bảo. Còn đang chậm chậm tiêu hóa bụng bên trong bàn đào Quách Đại Lộ tự nhiên không thể cùng mọi người giải thích cố tìm đường sống trong chỗ chết toàn bộ đi qua. Bất luận là bàn đào cùng cửu chuyển kim đan. Một khi bại lộ, ắt sẽ ở huyền giới gợi ra từng cuộc một gió tanh mưa máu. Thậm chí sẽ kinh động một số cao cao tại thượng thánh nhân. Hắn hiện tại cần phải làm là thực lực rời đi tầm mắt. Tìm vị kia con ông cháu cha đại thần phiền phức. Là lão phu, đại thần kia ngược lại cũng cương trực, lẫm liệt về phía trước bước ra một bước, đối mặt Quách Đại Lộ, người vốn là Mặc gia kẻ bị ruồng bỏ, nhưng giả mạo Hạnh Đàn tiên sinh, này tội một, người giả mạo Hạnh Đàn tiên sinh, lừa gạt bệ hạ, phạm vào tội khi quân, này tội hai, người lấy Hạnh Đàn tiên sinh danh nghĩa khiêu chiến phủ thái tử thủ tịch cung phụng. Nhưng ở luận võ quá trình bên trong thi hiểm ác thủ đoạn. Ý đồ ám sát tiên tử. Này tội ba, người phạm vào này ba cọc tội lớn. Mỗi một cọc đều là tội ác tay trời. Lão phu dám nói liền dám nhận thức. Người chờ đem lão phu làm sao? Làm sao, hai chữ vừa ra khỏi miệng. Đại thần kia trước mắt chính là hoa một cái. Thiếu niên mặc áo xanh đã đi tới trước mặt hắn. Đại thần kia cũng là 9 tầng chân nhân cảnh giới người tu hành. Nhưng đối mặt với thiếu niên trước mắt, đừng nói ra tay, hắn ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không dám sinh. Thật giống như hồ ly gặp đến lão hổ, cự mãng gặp phải chân long, cấp cao đại vật tuyệt đối áp chế. Lộ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Lương Vương thấy thế bận bịu lên tiếng gọi nói. Thiếu niên mặc áo xanh kia lúc này khoảng cách đại tông sư chỉ kém một chân bước vào cửa. Mà coi trạng thái, một cước kia rõ ràng là chính bản thân hắn ở có ý định khắc chế. Nói cách khác chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời có thể vào đại tông sư cảnh. Lương Vương sao dám không trọng thị. Quách Đại Lộ không có đối với đại thần kia ra tay. Mặt mỉm cười nhìn hắn, nói, bản tọa một đời làm việc. Há cho người bên ngoài xen vào. Ngươi, trong vòng 3 tháng không cho phép mở miệng nói chuyện. Bằng không ta đưa ngươi cái kia lưỡi dài nhổ xuống cho chó ăn. Nghe rõ chưa? Đại thần kia câm như hến. Lại không vừa mới đại nghĩa lẫm nhiên. Bệ hạ vừa đã đổi giọng xưng hô người này vì là đạo hữu. Nhận rồi thân phận của hắn. Mình còn có thể nói cái gì? Còn dám nói cái gì? Lại nói. Hắn giả mạo Hạnh Đàn tiên sinh, người Hạnh Đàn đều không nói gì, đến phiên chính mình đưa đánh giá, cho tới tội khi quân. Đối với những đại tông sư này nhân vật mà nói, khi quân cái gì căn bản không tồn tại, dùng cái này định hắn tội cùng giảng chuyện cười khác nhau ở chỗ nào. Cuối cùng lại nói ám sát, Trích Tiên Tử đã có, huề nhau, định luận, lại nói một chữ đều là dư thừa. Đây chính là thực lực vi tôn giới tu hành. Đẳng cấp rõ ràng. Dị thường tàn khốc. Lương Vương nói. Thái Khanh. Chậm cho phép ngươi xin nghỉ 3 tháng. Trở lại cố gắng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Thái Xuyên qua khom mình hành lễ. Cũng không dám mở miệng tạ ân. Quách Đại Lộ trong lòng buồn cười. Chính mình tính cách điệu thấp. Không thích tinh tướng. tình cờ giả bộ một lần. Thật là có điểm không quen. Lúc này không tiếp tục để ý Thái Xuyên qua. Chuyển đầu nhìn về phía Thái tử Lương Thành Khang. Cái sau theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Chớ sốt sáng, ta không đánh ngươi. Quách Đại Lộ an ủi nói. Sau đó duỗi ra một ngón tay. Chỉ là có một ấm áp nhắc nhở. Cố gắng làm ngươi thái tử. Thiếu làm chuyện ngu xuẩn. Không phải vậy vừa có vẻ hẹp hòi không hào phóng. Lại làm trò hề cho thiên hạ. Không đáng. Được không? Lương Thành Khang sắc mặt tái nhợt. Lương Vương nhàn nhạt nói. Còn không mau cảm tạ Đường Tông sư giáo huấn. Lương Thành Khang ngẩn ra. Mang theo tâm tình hướng về Quách Đại Lộ hành lễ. Đa tạ Đường Tông sư giáo huấn. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay. Không đến nỗi. Không đến nỗi. Nói đến ngươi điều tra thân phận của ta cũng là có thể thông cảm được. Chỉ bất quá ngươi không nên tùy tiện sai người hướng về hạnh đàn một vị vô danh tiên sinh hỏi thăm tin tức, mà là nên tự mình đi hạnh đàn phía sau núi hỏi rõ. Từ cái này vị lão phu tử nhập thánh phía sau, hạnh đàn hiện từ đại tiên sinh Ôn Thiếu Cốc cùng nhị tiên sinh Tuân An tu quản sự. Hai vị tiên sinh cùng ta đều có giao tình, đồng thời thảo luận quá kinh sử tử dễ. Hai vị tiên sinh cũng trước sau thành mời ta vào hạnh đàn phía sau núi bị ta khéo léo từ chối. Dù vậy, nói vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý ta cái này nhỏ chuyện cười. Lời nói này vừa ra, trong sân bầu không khí nhất thời lại trở nên tế nhị. Mọi người kiêng kỵ Quách Đại Lộ chuẩn đại tông sư thân phận. Không dám công nhiên nghị luận, nhưng trố mắt nhìn nhau vẻ mặt vẫn bại lộ trong bọn họ lòng ý tưởng chân thật. Không tin, không tiếp thu, không nghị luận, đùa giỡn, hạnh đàn đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh trước sau thành mời. Này nhạt kéo không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút. Thành Khang thái tử nhất thời cũng không biết làm sao nói tiếp. Cúi đầu không nói, Quách Đại Lộ nói xong cũng sẽ không phản ứng hắn, mà là chuyển hướng còn quỳ dưới đất Lương Diễn. Xin lỗi nói, thật không tiện Diễn huynh, liên lụy ngươi. Lương Diễn không nói một lời, nhưng trong lòng thì rất lớn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy cuộc sống lên voi xuống chó, thật sự là quá kích thích, đồng thời cảm thán, ở đây huyền giới, thực lực quả nhiên đại diện cho tất cả. Một vị đại tông sư mỗi lời nói hành động, mấy có thể quyết định số mạng của một người, nhất định phải trở nên càng mạnh hơn mới được. Lương Vương cũng nhìn về phía Lương Diễn, sắc mặt hòa hoãn. Nói, đứng lên đi, cũng không biết vì chính mình giải thích hai câu. Kỳ ngôn như hám yên, kỳ thực sâu mừng, Lương Diễn tạ ân, vẫn cứ không nói hơn một câu. Lương Vương đối với hắn biết tiến thối, đắc thế không rời giận biểu hiện rất hài lòng. Lương Hồng Lý thời gian này chạy tới, cùng Bát Ca liếc mắt nhìn nhau. Hai người mắt bên trong lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lập tức Lương Diễn hơi gật đầu, ra hiệu không có chuyện gì, đã thấy cửu muội mắt bên trong lệ quang óng ánh, trong lòng hiếu kỳ, không biết cửu muội lại linh cảm đến cái gì thương tâm khổ sở sự tình. Chẳng qua là khi lúc này cảnh này, thật bất tiện lối ra hỏi dò an ủi, lại nghe Quách Đại Lộ cao giọng nói, lần này Lương Ngộ, hào hứng không cạn, tại hạ giả mạo hạnh đàn cất bước. Đáng lẽ đến nhà giải thích một phen, chư vị ngày khác giang hồ tương phùng, lại làm chén rượu nói chuyện vui vẻ. Liền như vậy sau khi từ biệt, nói đoàn đoàn chắp tay, thân thể tùy theo loáng một cái, người đã từ trước mắt biến mất. Lúc đó, trăng sáng thăng đến bên trong ngày, vương thành một mảnh rõ ràng, thanh phong từ đến, gợi lên quần áo, Lương Hồng Lý không thể kiềm được. Giọt nước mắt tràn mi mà ra, Lương Diễn nhìn Quách Đại Lộ biến mất phương hướng, đăm chiêu, tầm dương trai, Thôi Nhữ Giáp đã đổi về thịt dê thang lão bản trang phục. Lúc này đang nổi nóng, yêu sủng kiêm quán bên trong đồng nghiệp cô độc kiên cường không rõ hỏi. Chủ nhân, người đã ngay ở trước mặt Lương Vương cùng huyền giới nhiều như vậy đại tông sư mặt mời về trích. Tiên kiếm, vì sao còn phải tức giận? Thôi Nhữ Giáp giận nói, đều do cái kia đường không bằng, trước mặt mọi người để ta lúng túng, Ta chính đang nói mình thần tú kiếm pháp bên trong cắt bất tỉnh hiểu một thức dạng như thế nào được. Hắn một mực vào lúc đó đi ra chủ trương ngược lại. Để ta xấu mặt, nếu như không phải ta đi được đúng lúc, nhất định sẽ bị người khác cười nhạo chết. Độc Cô Kiên Cường giận dữ. Chủ nhân chớ giận, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn tính sổ. Tàn nhẫn mà cắn hắn một cái. Cho ngươi hả giận, thôi Nhữ Giáp nói. Hắn sắp phá cảnh vào 10 tầng đại tông sư. Ngươi sợ là không cắn được hắn. Độc Cô Kiên Cường sau đó từ bỏ tìm Quách Đại Lộ tính sổ kế hoạch. Nói, chủ nhân, ta quay đầu lại vẽ một vòng vòng nguyền rủa hắn. Cho ngươi xả cơn giận này. Thôi Nhữ Giáp nhìn yêu sủng một chút. Bỗng nhiên đầu lông mày khóa lên. Rơi vào trầm tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.